Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người rời đi. Lão Bạch liếc nhìn Tưởng Viễn Chu hỏi, có muốn gọi tên đó lên hỏi không? Tưởng Viễn Chu thu hồi ánh nhìn, ngồi xuống ghế salon bên cạnh. Lão Bạch xoay người đi ra ngoài. Không lâu sau, người bảo vệ kia đi theo Lão Bạch, anh ta cung kính tiến lên chào. Tưởng tiên sinh, cô ta nói gì với cậu vậy? Cô ấy chỉ hỏi tôi một câu, Tưởng tiên sinh có phải là người nói lời giữ lời hay không? Sắc mặt Lão Bạch khẽ thay đổi, khóe miệng cũng khẽ giật giật. Một tiếng nghi vấn làm cho anh không nhịn được phải phì cười. Được rồi, cậu đi xuống trước đi. Vâng. Lão Bạch nhìn nét mặt của Tưởng Viễn Chu băn khoăn, người đàn ông vắt chéo đôi chân dài. Vì khoác áo choàng tắm nên bắp đùi đều lộ ra ngoài, đây cũng là điểm gợi cảm của đàn ông. Lão Bạch đưa mắt rời đi. Tôi để cho cô ta tới đây một lần nữa, cô ta còn nói chưa đủ. Xem lần sau, cô ta còn có thời gian nói linh tinh với một tên bảo vệ nữa không? Nơi cổ họng Lão Bạch khẽ chuyển động, nhưng anh ta là một người có suy nghĩ trong lòng, không nói ra thì thấy khó chịu. Tưởng tiên sinh, nếu có một lần nữa, chỉ với một câu nói của cô ấy, nhưng tại hai thời điểm là không giống nhau. Tưởng Viễn Chu rất bình tĩnh liếc mắt nhìn anh ta. Qua một lúc, Lão Bạch nhìn đồng hồ. Cậu định gọi điện thoại à? Gọi cái gì? Lão Bạch hạ mắt xuống. Cậu Tưởng, cậu... Lão Bạch, có phải ngày thường tôi là một người rất có uy tín hay không? Đúng vậy, nhân phẩm của cậu Tưởng là nhất. Hai tay Tưởng Viễn Chu đan lại, ngón trỏ khẽ điều chỉnh vài cái. Tôi thật không thích chuyện gì cũng làm người cứng đầu. Lão Bạch có phần đoán không ra ẩn ý trong lời nói của anh. Bên kia có phải bây giờ nên đến chào hỏi hay không? Dẫu sao, người ta cũng để cho anh ngủ rồi. Nhưng Tưởng Viễn Chu lắc đầu một cái. Không vội, thi thoảng ăn quỵt một lần, tốt vô cùng. Quai hàm của Lão Bạch thiếu chút nữa rơi ra. Lúc Hứa Tình Tâm hoảng loạn trốn ra, thứ gì cũng không mang theo. Không tiền, không điện thoại. Trong túi còn sót lại hơn 10 đồng, vừa đủ để ngồi taxi. Cô chỉ có thể dựa vào hai chân để đi mà thôi. Áng chừng phải sau cả tiếng đồng hồ, cô mới nghe được một chuỗi còi xe vang lên từ phía sau. Hứa Tình Thâm vội tránh ra, đã trông thấy chiếc xe kia dừng lại hẳn bên cạnh cô. Cô quay đầu nhìn lại, đúng là Lão Bạch. Lòng cô thoáng chốc hiểu được, nhất định là Tưởng Viễn Chu phái xe đến, bảo Lão Bạch đón cô tự mình đi giải quyết chuyện kia. Hứa Tình Thâm đi lên trước hai bước. Chào anh. Nhất thời Lão Bạch không biết mở miệng thế nào, bởi vì anh cảm thấy chuyện này vô cùng mất mặt. Cậu Tưởng nói. Cậu chủ Tưởng suy xét mọi chuyện thật chu đáo. Hứa Tình Thâm nhanh nhạy tiếp lời. Cái đó... Tay phải Lão Bạch đỡ lấy trán. Cậu chủ Tưởng nói cậu ấy chưa gọi điện, bây giờ cô trở về chắc chắn là tự chui đầu vào lưới. Cái gì? Cậu chủ Tưởng còn nói cô nên quay lại dõi theo cậu ấy, bệnh hay quên của cậu ấy tương đối nặng. Tôi... Trong đầu cũng như trong lòng của Hứa Tình Thâm tựa như có thiên quân vạn mã giày xéo qua. Cô thực sự rơi vào ngày chó gì rồi? Không không, hôm nay rõ là ngày chó rồi. Tài xế xuống xe giúp cô mở cửa xe, cô còn có thể làm gì, chỉ có thể khom lưng mà chui vào. Đi một mạch đến trước biệt thự của Tưởng Viễn Chu, không đợi tài xế có hành động gì, Hứa Tình Thâm trực tiếp đẩy cửa xe bước xuống. Người bên trong không ai ngăn cản cô tự ý đi đến lầu 2. Tưởng Viễn Chu đã thay một bộ quần áo nhàn nhã thoải mái, vừa đi đến đứng bên cửa sổ sát đất, bóng lưng cao ngất rắn giỏi, đường nét toàn thân rõ ràng, không khỏi khiến kẻ khác không dám lại gần. Nhưng Hứa Tình Thâm không quan tâm, cô đi đến sau lưng anh, nói ngay vào trọng điểm. Nghe nói cậu chủ Tưởng gọi điện, cần phải có người bên cạnh nhắc nhở sao? Tưởng Viễn Chu chăm chú nhìn về phía trước. Tôi để em ngủ lại nơi này là vì tốt cho em. Còn không phải là do hóc môn quấy quả, dục vọng quá mạnh sao? Phải vậy không? Hứa Tình Thâm hạ giọng. Bây giờ nhất định là em trai tôi đang ở đồn cảnh sát, tôi thật sự không có tâm tư tiếp cậu chủ Tưởng đến lần thứ hai đâu. Em cảm thấy với tình cảnh hiện tại của em mà nói, chuyện gì mới là quan trọng nhất? Gây chuyện bỏ trốn. Sai. Giọng nói người đàn ông quyết đoán. Người bị thương sống chết thế nào mới là quan trọng nhất. Cô ta muốn cướp lại, em ở bên này nhiều lắm là bồi thường cho tôi chút tiền. Cô ta muốn chết, em chính là người gây chuyện bỏ trốn, dồn người khác vào chỗ chết. vậy phải ngồi 5-7 năm tù trở lên. Tôi là bác sĩ, lúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.